Bất hủ kiếm thần, chương 1684, bất động minh vương ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cổ ý niệm trong đầu vừa, Lâm Dịch đã động cái này khẽ động thật như cuồng phong mưa rào, dùng lôi đình vạn quân chi thế xông vào chiến trường trung tâm nhất. Cổ tộc tuy rằng thân hình mấy trượng, nhìn qua cao to uy mãnh, đỉnh thiên lập địa, nhưng mà ở đó tiếp thiên liền địa kiếm khí phong bạo trước mặt vẫn nhỏ bé được giống như con kiến hôi. Đây mới thực là thiên địa chi uy thần linh cơn giận. Một chút năm sao cổ tộc, sáu sao cổ tộc bị kiếm khí phong bạo treo đến, không có chút nào chống lại lực, trực tiếp bị cuốn vào trong đó. Bằng vào cắn nuốt tinh thần, hỗn độn luyện thể cổ tộc thân thể cũng bị Lâm Dịch xung quanh điên cuồng kiếm khí bén nhọn cắt kim loại thành mảnh nhỏ, tiên huyết điên cuồng, nhìn thấy mà giật mình. Chốc lát không trung đều được nhuộm thành hồng sắc. Gió bão lướt qua, Lâm Dịch phía sau hiện ra trống rỗng khu vực không có một bóng người, chỉ để lại chỗ này rồi thi hài. Tại cái này kiếm khí phong bạo trước mặt, đừng nói là bát kiếp giới vương, coi như là trung cửu khâu bọn người cảm giác được một hồi hết hồn, theo bản năng muốn tránh né. Nhìn thấy cái này hủy thiên diệt địa vậy kiếm khí phong bạo, trung cửu khâu đám người dũng khí đã yếu đi, thậm chí một lần quên mất bọn họ là cửu kiếp giới vương. Lâm Dịch thân ở kiếm khí phong bạo trong, giống như một tôn từ trên trời giáng xuống, dắt kiếm sinh ra thần linh, mặt vô biểu tình, hai tròng mắt ngân bạch nhìn chung quanh đông đảo giới vương, trong mắt không mang theo một điểm cảm tình, giống như là đang nhìn từng viên có thể tùy ý loay hoay con cờ. Cao cao tại thượng, vô cùng lạnh lùng, bao quát chư hùng. Kiếm khí phong bạo tuy mạnh, nhưng bị giới hạn Lâm Dịch tu vi cảnh giới, hôm nay một màn, bất quá là mượn vạn giới sơn điên cuồng nồng nặc bản nguyên lực, hắn uy lực chân chính còn không đả thương được thất tinh cổ tộc. Một chút cổ tộc phản ứng kịp đều rút ra từng người binh khí ngăn ở Lâm Dịch trước người. Ông, HTTP, choang kiwa tôi, né, Lâm Dịch trường kiếm trong tay run rẩy đụng vào trong đám người, kiếm quang thiểm thước, hàn khí tận trời. Mỗi ra một kiếm tất có một vị cổ tộc bay ngược xuất ra, không chết cũng bị thương. Dùng thất tinh cổ tộc chiến lực dĩ nhiên cũng đỡ không được Lâm Dịch cường thịnh vô cùng phong mang. Lâm Dịch kiếm pháp mau lẹ, giản đơn, mạnh mẽ, không có có bất kỳ xinh đẹp dư thừa động tác. Hơn nữa của mọi người nhiều cổ tộc vây công trong, khắp nơi có thể chiếm trước tiên cơ tấn công địch sở nhất định cứu, tránh né cường đại 8 sao cổ tộc 9 sao cổ tộc chuyên chọn thất tinh cổ tộc dưới xuất thủ. Trên chiến trường, Lâm Dịch phong mang chỉ, dĩ nhiên không người có thể ngăn, giống như chém dưa thiết thái vậy, giết được cổ tộc người ngã ngựa đổ trận cước đại loạn. Đang lúc mọi người cảm giác trong tay cầm kiếm Lâm Dịch hoàn toàn giống như là thay đổi một người, chiến lực so với trước cứng rắn tăng lên một cái bậc thang. Lực sát thương tăng thêm sự kinh khủng, đối với cổ tộc uy hiếp lớn hơn nữa. Dùng Lâm Dịch tu vi đến xem, 8 sao cổ tộc tại lực lượng thượng quả thực muốn áp đảo trên hắn. Nhưng đây cũng không có nghĩa là, Lâm Dịch không có đủ uy hiếp 8 sao cổ tộc thực lực. Dùng vấn thiên cửu thức kinh khủng lực sát thương 8 sao cổ tộc chưa hẳn là có thể toàn thân trở lui. Thấy như vậy một màn, Cát Chi Minh ánh mắt vô cùng phức tạp than nhẹ một tiếng. Đây mới thật sự là Lâm Vũ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Cổ đột nhiên theo trong đan điền rút ra một thanh to lớn búa đá, hai mắt trừng trừng, hét lớn một tiếng. Khai thiên, trước kia cùng Tịnh Dương tăng nhân quyết đấu, Lạc Cổ cũng không từng vận dụng binh khí. Nhưng hôm nay, Lạc Cổ lại cũng không đoái hoài tới rất nhiều, hai tay cầm phủ, về phía trước toàn lực một chém. Chi chi chi, khắp hư không bị Lạc Cổ búa lớn quét phát ra một hồi chói tai khó nhịn âm hưởng, giống như là cục đá quét thanh âm của kim loại. Lạc Cổ song trường trên bắp thịt của nhô ra từng khối thật chặt nhét chung một chỗ, giống như là bị hóa đá vậy thô ráp mạnh mẽ, tràn đầy nổ tung lực lượng cảm giác. Theo cái này một búa chém rụng, Lạc Cổ mi tâm 8 ngôi sao đều lóe ra một đạo thâm thúy quang mang, khắp không trung tựa hồ thực sự bị Lạc Cổ một búa bổ ra. Rất nặng, mênh mông, cuộn trào mãnh liệt, cái này một búa, hoàn toàn cho thấy hỗn độn thể, hỗn độn thuật cường đại chỗ kinh khủng. Lâm Dịch từng xem lướt qua hỗn độn thuật, cái này khai thiên đúng là hỗn độn thuật trong một chiêu uy lực rất mạnh, chính diện tuyệt khó chống lại. Ở vào Lạc Cổ đối diện mặt Tịnh Dương tăng nhân thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng, dùng kiến thức của hắn, đối với khai thiên chi uy tự nhiên có nghe thấy. Tịnh Dương tăng nhân bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt, hai tay bên trong chói, hai ngón trỏ dựng thẳng hợp, dùng hai ngón kẽ áp ngón áp út chi giáp kết thành một cái Phật môn ấn phương pháp. Cùng lúc đó Tịnh Dương tăng nhân trong miệng lầm bầm một tiếng. Bất động hoàn toàn ấn, ngưng. Ấn phương pháp kết thành chớp mắt Tịnh Dương tăng nhân khí tức cả người đột nhiên thay đổi, đứng lại ở giữa không trung, lù lù bất động tựa hồ không có có bất kỳ ngoại lực có thể lay động hắn mảy may. Tịnh Dương tăng nhân pháp ấn tay biến, hai tay bên trong chói, hai ngón cái đặt trong bàn tay, làm bàn thạch hình dạng ngâm khẽ một tiếng. Bảo Sơn ấn, ngưng. Phạm Âm vượt Tịnh Dương Tăng Nhân đột nhiên khoanh chân thu chân, ngồi ngay ngắn ở giữa không trung trong, hắn dưới trướng không có cơ sở hiện ra một tòa bàn thạch êm dịu, phong cách cổ xưa thần thánh. Đầu ấn, nhãn ấn, miệng ấn, tâm ấn, giáp ấn, ngưng. Tịnh Dương Tăng Nhân liên tiếp nói ra 5 cái ấn phương pháp, trong tay pháp ấn biến ảo tốc độ nhưng mà càng lúc càng nhanh. Theo cái này 5 đạo ấn phương pháp kết thành Tịnh Dương Tăng đầu người, nhãn, miệng, tâm, giáp phân biệt đều lóe ra qua một cái trầm tĩnh thần quang, quanh quần một cổ không tầm thường lực lượng. Rất nặng, đại khí, sư tử ấn, hỏa diễm ấn, Tịnh Dương Tăng Nhân trong miệng pháp quyết càng lúc càng nhanh, trong tay ấn phương pháp cũng đang không ngừng biến ảo. Sư tử ấn vừa ra Tịnh Dương Tăng Nhân cả người khí thế tăng mạnh, hai mắt trừng, làm trợn mắt chi hình dạng. Nếu là lúc này người khác nhắm hai mắt lại, nhất định có thể cảm ứng được ở giữa không trung Tịnh Dương Tăng Nhân thân hình đã biến mất, thay thế chính là một đầu hung mãnh sư tử tại bàn thạch trên làm bộ muốn phát. Hỏa diễm ấn ngưng kết Tịnh Dương Tăng Nhân phía sau giấy lên hừng hực hỏa diễm, xích hồng nóng rực. Trong nháy mắt tổng cộng 14 cái ấn phương pháp toàn bộ bị Tịnh Dương Tăng Nhân đánh ra, cuối cùng hóa thành một cái thần bí thủ ấn. Tịnh Dương Tăng Nhân trong cơ thể cũng ẩn chứa một cổ vô cùng hùng hậu lực lượng, vận sức chờ phát động. 14 ấn quy nhất, bất động minh vương ấn, ngưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn thạch tăng nhân, lần tràng hạt hỏa diễm thủ ấn, Phật quang, Phạm Âm. Các loại tất cả tụ tập thành Phật môn cao cấp nhất bí thuật bất động minh vương ấn. Bất động ý chỉ tâm như bàn thạch, thân thể kiên cố, không thể lay động. Minh, trí tuệ chi quang. Vương, khống chế hết thảy vương giả. Trong phút chốc tất cả vạn giới sơn đột nhiên yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều trở nên hấp dẫn, tâm thần trở nên chấn nhiếp. Hỗn độn thuật khai thiên một búa, thập đại kinh Phật bất động minh vương ấn, đều là chư thiên vạn giới tứ đại kỳ công, đỉnh cấp bí thuật đụng nhau, đến tột cùng ai thắng ai thua, không đến một khắc cuối cùng, không có ai rõ ràng. Nhưng Lâm Dịch Dịch kiếm nhãn, nhưng có thể đẩy ra sương mù, khám phá hư vọng, nhắm thẳng vào cuối cùng bản chất. Tại Dịch kiếm nhãn trong Tịnh Dương Tăng Nhân tuy rằng ngưng kết ra bất động minh vương ấn, nhưng ở cuối cùng vài cái ấn phương pháp thi pháp trong quá trình, lại xuất hiện một tia tế không thể xem xét đình trệ. Cái này, Tịnh Dương Tăng Nhân vẫn chưa chân chính lĩnh ngộ cuối cùng vài cái ấn phương pháp tinh hoa. Nói cách khác, bất động minh vương ấn có sơ hở. Lại thêm Tịnh Dương Tăng Nhân bản thân tu vi cảnh giới còn thấp hơn tại Lạc Cổ, lúc này đây đối đầu kết quả, Lâm Dịch đã không sai tại ngực. Cách chương.